cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 429, chương 423, phẫn nộ lại không thể làm gì thần vũ. Rầm rầm rầm kiếm khí oanh minh bên trong, Triệu Trạch quẩn dưỡng hơn 1.800 năm. Vẫn như cũ không thể khôi phục cửu long viêm hỏa đỉnh phát ra vô số ken két âm thanh. Ngoại trừ mấy chỗ còn tương liên bên ngoài, vỡ vụn trình độ lại so với lúc trước tại Sơn Cốc lúc còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần. Không, bị kiếp khí tứ ngược đại đỉnh bản thể mặc dù không có vỡ nát, có thể đồng tử thân ảnh lại bị kiếm khí xé rách. Chỉ còn lại có một tia tàn hồn không có triệt để tiêu tán. Triệu Trạch phát ra phẫn nộ giống to. Cũng may cỗ này va chạm chi lực cực mạnh, trực tiếp đẩy hắn sụp đổ thân thể, như là cỗ sao trổi tiến vào thời không tháp thế giới trong. Vĩnh hằng chi thể, lại còn có một cái như thế phẩm giai tiên đỉnh. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Cửu long viêm hỏa đỉnh không có tổn hại lúc, thế nhưng là gần với chí tôn tiên bảo cực phẩm tiên bảo. Coi như bây giờ tổn hại nghiêm trọng, tu sĩ không cách nào triệt để chữa trị, khiến cho tái hiện cực phẩm tiên bảo uy năng. Có thể hắn lại là tiên vương phân hồn, dùng kim tiên tiên lực quẩn dưỡng. Chỉ cần 5 tháng đầy đủ, đem đỉnh này chữa trị cũng không khó khăn. Một khi có được hai kiện đại uy năng tiên bảo, hắn thần vũ cỗ này phân hồn liền có thể xưng bá toàn bộ nhân gian giới, đem thần gia mang lên một cái khác mới đỉnh phong độ cao. Cho nên, thấy đại đỉnh ngăn lại hắn tất sát nhất kích, Triệu Trạch thân thể trọng thương đang ngọ nguậy bên trong khôi phục nhanh chóng. Gửi dưới thân giới thần vũ lập tức hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ thì thào lúc, tự kiềm chế có hư không ý chí ra tay hắn, lại bước ra một bước, tại không gian thông đạo cấp tốc đóng lại nháy mắt. Lần nữa Na Di xuất hiện tại Triệu Trạch trước mắt. A Viêm, ngươi không sao chứ? Ngươi cũng không thể chết. Mới vừa tiến vào thời không tháp một tầng, Triệu Trạch liền đem tàn tạ đại đỉnh thu vào đến trong đan điền, không tiếc hết thảy rót vào chân linh lực quẩn dưỡng. Thông qua thần hồn liên hệ, phát hiện A Viêm cũng không có chân chính tử vong, chỉ là suy yếu lâm vào chiều sâu ngủ say về sau, hắn trong bụng mới an tâm một chút. Thiếu chủ yên tâm, chờ ngươi đột phá đến độ kiếp đại viên mãn, độ kiếp phi thăng, tại tiên giới tiếp dẫn đài bên trong đem linh lực tất cả đều chuyển hóa thành tiên lực về sau, liền có thể nhẹ nhõm đem cửu long viêm hỏa đỉnh chữa trị. A Viêm cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Không nói trước những thứ này, đã cái này người đã trúng kế đi vào, vẫn là trước đem hắn diệt đi cho thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch vang lên bên tai Hoàng lão truyền âm. Hắn cười lạnh, nhìn về phía nhanh chóng chộp tới thanh niên, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ngươi nhất định phải chết. Hừ, chỉ là sâu kiến, gióng giạc, tiên vương thần vũ gửi thân, bởi vì lâu dài nằm tại trong quan tài băng ngủ say, sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc. Hắn cười lạnh lúc xung quanh thế giới đều phảng phất muốn bị băng phong, nhưng mà trên mặt hắn tươi cười sau một khắc liền đông lại, bởi vì trước người hắn Triệu Trạch tại sắp bị tóm lúc lại trực tiếp hư không tiêu thất không thấy, mà phía sau hắn thông đạo cũng lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc trong nháy mắt khép kín. Dự cảm đến tình hình có chút không thích hợp, thần vũ trong mắt hơi co lại, kim tiên tu vi toàn lực bộc phát, hai tay hướng về trước người hư không hung hăng xé ra. Hắn này xé ra chi lực tùy tiện có thể đem Thiên Vân Sơn mạch chia làm hai nửa, đủ để cho sông lớn biển hồ đảo lưu, vừa vặn trước không gian lại là không nhúc nhích tí nào. Đã đến rồi, vậy lưu lại đi. Nhưng vào lúc này, Triệu Trạch cùng một cái lão giả áo xám đồng thời hiện thân mà ra. Nói chuyện đúng là hắn trước người Hoàng lão. Ngươi, tiên vương cảnh khí linh, đây chẳng lẽ là một cái Chí Tôn Tiên Bảo? Không, nhìn thấy đối với hắn giơ bàn tay lên Hoàng lão, Thần Vũ lập tức báo trước đến hắn trung kế. Lúc trước Thời Không Tháp bị hắn tiên thuật gió lốc thổi lên, cùng với Triệu Trạch bị thiên địa đè ép không thể chạy trốn, đều là đối phương cố ý bày ra địch lấy yếu thiết hạ cái bẫy. Ở đây căn bản là không cảm giác được muốn đánh chết Triệu Trạch hư không ý chí tồn tại. Mà tiên bảo thế giới bản nguyên gần như hoàn mỹ, muốn diệt hắn này sợi phân hồn gửi thân, căn bản cũng không phí chút sức lực. Phát hiện quanh thân thiên địa cuồn cuộn đè ép mà đến, Thần Vũ hoảng sợ thì thào lui lại, không tiếc thiêu đốt bản nguyên, lần nữa đối trước người hư không xé ra. Hắn một kích này lực lượng so lúc trước tăng cường mấy lần không ngừng. Một tầng thế giới hư không lập tức sụp đổ, chỉ là hắn bây giờ nghĩ đi đã tới đã không kịp. Hoàng lão dậm chân thời khắc, đầu ngón tay đồng thời bay ra một đạo trắng noãn ánh sáng. Kia là Thời Không Tháp bản nguyên chi quang, tùy tiện có thể đem tiến vào nơi đây sơ kỳ tiên vương diệt sát. Phốc, bản nguyên chi quang quá nhanh, Thần Vũ phân hồn gửi thân mặc dù đang liều mạng lui lại, cũng vung ra đại lượng thuật pháp ngăn cản, nhưng chớp mắt đạo ánh sáng này liền đánh tan trước người hắn thuật pháp phong bạo. Đánh nát song trưởng của hắn, theo hắn mi tâm lọt vào, xoắn nát hắn này sợi phân hồn, làm hắn thân thể thẳng tắp đổ xuống. Đáng chết, ta phân hồn thế nhưng tiêu tán, thiên thần tinh rốt cuộc xảy ra cái gì yêu nghiệt? Kia cái gọi là tiên bảo, chẳng lẽ là tiên quân trở lên đại năng luyện chế Chí Tôn Tiên Bảo hay sao? Vô biên vô tận tiên giới tinh hải bên trong, một chỗ tên gọi Thần Vương Tinh to lớn sinh mệnh sao trên. Tiên sương mù lượn lờ Thúy Phong Đỉnh, có một tòa cực phẩm tiên ngọc tạo dựng xa hoa cung điện. Đột nhiên, ngồi xếp bằng trong đó tu luyện thanh niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, thì thào lúc, trên mặt tràn đầy không thể tin phẫn nộ. Tiên giới cùng nhân gian giới không gian bích chướng không phải có thể tùy tiện bổ ra. Hắn có thể đem kim tiên cảnh phân hồn đưa tiễn giới, cũng là hai phương diện chuẩn bị mười mấy vạn năm kết quả. Mà bởi vì vũ trụ ý chí ngăn trở, phân hồn ở nhân gian giới trải qua hết thảy, hắn đều không thể nào biết được, chỉ có thể cảm ứng được đối phương phải chăng sống sót. Làm này phẫn nộ chính là, hắn phân hồn mới hạ giới không đến hai ngày mà thôi, lại đột nhiên tiêu tán, có khả năng nhất chính là cùng tiên bảo người sở hữu chiến đấu lúc vẫn lạc, sao không để cho kinh hãi. Ha ha ha, ngay tại tiên giới Thần Vương Tinh thượng Thần Vũ bản tôn phẫn nộ phát điên, thực sự không có cách nào mau chóng hạ giới thời khắc. Triệu Trạch ngửa mặt lên trời cười to, cấp tốc phóng tới hắn ngã xuống đất phân hồn gửi thân. Một cái đè lại tiến hành thôn phệ chi lực, mà cùng lúc đó, thần gia tộc trên không trung kiếp vân mặc dù đã tán đi, có thể oanh minh lại là không ngừng vang lên, bao quát mấy cái hơi thua một ít cửu đại gia tộc gia chủ, cùng với theo cái khác sinh mệnh sao tới người hộ đạo. Ở bên trong ba mươi mấy người độ kiếp kỳ đại năng, đang không ngừng vung ra thuật pháp hoặc linh bảo, hướng về ở trung tâm cự tháp oanh kích. Giờ phút này cự ngoài tháp bảo quang đã vô cùng ảm đạm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đồng dạng. Các vị đạo hữu, lại tăng thêm sức, ta Thần Gia Tiên Vương lão tổ đã trong đó ra tay, chỉ cần phối hợp ta Thần Gia hàng phục bảo linh, thu hoạch được bảo vật này, sau đó nhất định có thâm tạ. Thời Không Tháp lúc trước hóa thành hạt bụi nhỏ giấu kín lúc, thần trí của bọn hắn đều không thể phát giác. Bây giờ nhân, bảo linh bị dây dưa kéo lại, hiện ra bản thể về sau, còn có thể thừa nhận nhiều như vậy độ kiếp đại năng oanh kích, phẩm giai nhất định thực cao. Thần gia lão tổ điều động tộc địa chi lực lần nữa bổ ra một đạo kinh thiên kiếm khí, lệnh cự tháp một hồi kịch liệt run rẩy lúc, lớn tiếng hướng xung quanh đám người bảo đảm nói. Nghe thấy lời ấy, bao quát Ngô Phàm người hộ đạo lão giả họ Chu ở bên trong. Ba mươi mấy người độ kiếp đại năng đáy mắt đều có chút phức tạp. Dù sao như thế phẩm giai tiên bảo, ai trong lòng có thể không có tham lam. Bất quá bọn hắn đều là đến hòa thân, thần gia đã có tiên vương hạ giới, toàn lực hỗ trợ, còn có thể thu hoạch được một ít chỗ tốt. Nếu là dám chần chừ, nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không có quá nhiều cân nhắc, chúng độ kiếp đại năng nhao nhao đem hết khả năng ra tay. Oanh minh tiếng vang không ngừng, rốt cuộc, một hồi kịch liệt run rẩy bên trong, liền thành một khối không có cửa hộ thanh đồng cự tháp bảo quang tán loạn. Phía dưới nổ tung ra một đầu rộng vài trượng khe hở. Siêu mắt thấy đạo này khe hở tại linh quang lưu chuyển bên trong liền muốn khép lại. Thần gia một cái độ kiếp trung kỳ lão giả, tại gia chủ thần Khang gia hiệu hạ, trực tiếp Nazi xuất hiện tại khe hở phía trước. Lão giả này hiện ra thân hình về sau, cũng không có trực tiếp bước vào, mà là đem thần thức dò vào khe hở thế giới đồng thời. Phất tay đem một cái tấm thuẫn pháp bảo đầu nhập khe hở. Tấm thuẫn nguyên lai chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bay ra sau đón gió mà lớn dần, trực tiếp hóa thành mấy trượng đem khe hở tạm thời chống lên. Bất quá, chớp mắt liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Hiển nhiên là căn bản là không cách nào ngăn cản tiên bảo cự tháp bản thân chữa trị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.